Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 240 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảy người đều rất là buồn bực không thôi. Nguyên bản không có bất luận cái gì ý bên ngoài sự tình, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện bây giờ tình huống. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Một khi Tô Thần Bản Tôn thật tồn tại, bọn họ còn thật không dám nói 100% có thể trấn áp Tô Thần, mọi thứ đều có ngoại lệ. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho ngoài ý muốn phát sinh. Chính là bởi vì như thế, tại Lăng Lộn Thương Đế nhìn đến, vì bảo đảm không có sơ hở nào, phương pháp tốt nhất cũng là ngăn chặn Tô Thần tộc nhân. Tuyệt Thần Giới, đây là một cái thần bí tinh giới, làm tiên vực Tô tộc tất cả mọi người lấy tán chu tiến vào chỗ này tinh giới, chuẩn bị mượn nhờ tinh không truyền tống trận rời đi thời điểm. Bảy người đột nhiên buông xuống, bất quá cũng là cùng một thời gian, hơn ngàn áo đen cường giả bắt đầu phong ấn chỗ này tinh giới, mới làm đến Tô tộc tất cả mọi người không có rơi xuống bị bảy người giam cầm xuống tràng. Tô tộc người khẳng định không biết những người áo đen này thân phận, nhưng là Tô Thần khẳng định biết. Chỉ có quá khứ thân mới có thể phái ra nhiều như vậy suy cho cùng càng không cảnh. Giờ khắc này, một tòa núi hoang bên trong, Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Kiều Yên Nhi chờ người, toàn bộ tề tụ. Tử Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, bất đắc dĩ nói, nhìn đến chuyện này không có đơn giản như vậy, bọn họ bảy người có thể phong tỏa toàn bộ tinh giới, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào thuận lợi rời đi, muốn là một mực lưu lại nơi này, một khi phong ấn bị công phá, đến thời điểm chúng ta đều sẽ có phiền toái rất lớn. Trọng yếu nhất là, bảy người rõ ràng là xông lấy Tô Thần đến, muốn giam cầm chúng ta, đơn giản là muốn uy hiếp Tô Đệ. Độc Cô Tuyệt Tình gật gật đầu, đồng dạng sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn xác định một việc, những người áo đen này đến cùng là ai, tại sao muốn tương trợ chúng ta? Không cần hỏi nhiều, khẳng định là Tô Đệ phái tới. Tất cả mọi người rất là lo lắng không thôi. Không chỉ là bọn họ an toàn, còn bao gồm cái gọi là Tô Thần. Ngay lúc này, một đạo người áo đen đi tới, loại kia còn như quỷ mị giống như khí tức, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, giống như tới từ địa ngục sứ giả đồng dạng. Người áo đen đi tới sau, hướng về tất cả mọi người khom mình hành lễ, nói ra, ở chỗ này tinh giới đã bị phong ấn, mà chúng ta ở bên trong cũng lựa chọn tự mình phong ấn. Các vị mời yên tâm, trong tay chúng ta chí bảo tự mình phong ấn, Lăng Lộn Thương Đế bảy người không cách nào tấn công vào tới. Lăng Lộn Thương Đế, Quỷ Cơ tò mò hỏi, như lời ngươi nói cái này cái gọi là Lăng Lộn Thương Đế đến cùng là ai? Người áo đen gật gật đầu, nói ra, Lăng Lộn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái, Người Mù, thuộc về tinh không vũ trụ đỉnh cấp võ đạo cường giả. Bọn họ đều là chủ nhân cừu nhân, lần này bảy người đến đây giam cầm các ngươi, thì là muốn uy hiếp chủ nhân. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Đã đoán được, nhưng khi các nàng được đến xác thực đáp án, vẫn là không nhịn được lo lắng không thôi. Muốn là các ngươi cùng bọn hắn bảy người nhất chiến, có lòng tin đánh bại bọn họ sao? Chủ nhân, không có hỏi nhiều, nhưng là Cơ Thiên Tuyết chờ người lại rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người áo đen trong miệng chỗ nói chủ nhân, nhóm hẳn là Tô Đệ. Người áo đen lại là lắc đầu, nói ra, để bọn họ bảy người thực lực quá mức cường đại, trừ phi là chủ nhân tự thân xuất thủ, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, chủ nhân hiện tại còn không thể ra tay, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tự mình phong ấn, chỉ cần không cho bảy người tiến đến, các ngươi cũng là an toàn. Chúng ta đã tại tinh giới hạch tâm đại lục, mở ra Tô tộc, còn mời các vị theo chúng ta tiến về, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tạm thời chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Tự hồ có thể nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ. Người áo đen thì là tiếp tục nói, chủ người tình huống rất là đặc thù, muốn là các vị không muốn liên lụy chủ nhân, như vậy nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn nỗ lực nghĩ biện pháp rời đi. Tử Hoàng đứng người lên, gật gật đầu nói, tốt, chúng ta theo ngươi đi, cũng minh bạch ngươi ý tứ. Mời. Sự tình đã như thế, không có bất kỳ cái gì hắn biện pháp. Rốt cuộc tình huống bây giờ, đối với các nàng tới nói rất là bất lợi, có thể làm sự tình cũng là lưu tại nơi này, chờ đợi Tô Thần cứu giúp. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, Ngay tại lúc này bọn họ là an toàn, vô luận bảy người thực lực như gì cường đại, tối thiểu nhất không cách nào tấn công vào tới. To lớn hỗn độn hắc liên, tại Tô Thần thân thể hình thành tuyệt đối hắc liên lồng khí, cho dù là bảy người đều không cách nào phá vỡ hắc liên lồng khí phòng ngự, bởi vậy có thể tưởng tượng, hỗn độn hắc liên phòng ngự đến cùng có nhiều bá đạo. Bây giờ Tô Thần, toàn thân trên dưới đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, bảy cái kiếp diệt thí hoang châm, phân biệt rơi vào toàn thân các nơi, riêng là nguyên thần một cái. May mắn hỗn độn thôn phệ tháp bao phủ nguyên thần, bằng không lời nói, tin tưởng kiếp diệt thí hoang châm tuyệt đối có thể hủy đi Tô Thần nguyên thần. Cho dù là như thế, Tô Thần khí tức đã hoàn toàn không có, nguyên thần triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì kiếp diệt thí hoang châm một mực tại công kích tới nguyên thần, lúc nào cũng có thể phá vỡ thôn phệ lồng khí, triệt để đánh giết nguyên thần. Một chiếc tinh không phi thuyền chậm rãi đến, bất quá không có bất kỳ cái gì tinh không phi thuyền có thể phá vỡ hắc liên phòng ngự. Các ngươi nói đây là cái gì? Ta làm sao biết, tựa như là một đóa liên hoa. Tô Thần bóng người đã triệt để không nhìn thấy, toàn bộ nở rộ màu đen hoa sen, nhìn qua rất là hư huyễn, cho người một loại không chân thực tồn tại. Hư huyễn hắc liên bốn phía đã trải rộng từng chiếc tinh không phi thuyền, bọn họ đều đang nhìn trước mặt hư huyễn hắc liên, từng cái ào ào suy đoán, đóa này hư huyễn liên hoa đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Thậm chí có chút gan lớn người bắt đầu công kích hư huyễn hắc liên, muốn nhìn một chút hắc liên bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Vẫn là tình huống như vậy, không người nào có thể phá vỡ hắc liên phòng ngự, đến mức núp trong bóng tối người thủ mộ cùng khất cái, thì là lựa chọn không nhìn, bởi vì bọn hắn biết rất rõ ràng, khẳng định không ai có thể phá vỡ hắc liên phòng ngự. Ngày đầu tiên như thế. Ngày thứ hai vẫn là như vậy. Sau 3 tháng, rốt cuộc không có tinh không phi thuyền dừng lại, toàn bộ lách qua mà đi. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, không ai có thể thuận lợi phá vỡ hắc liên phòng ngự, liền xem như dừng lại, hoặc là công kích cũng không có một chút tác dụng nào. Trăm năm thời gian đảo mắt mà qua. Bị bảy cái kiếp diệt thí hoang châm giam cầm Tô Thần, khí tức vẫn là hoàn toàn không có trạng thái, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, thật giống như một cái chết trăm năm người đồng dạng. Tô Thần thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên, muốn triệt để hủy diệt thân thể nói nghe thì dễ. Tối thiểu nhất tinh không vũ trụ còn không có sức mạnh, có thể phá vỡ hỗn độn hắc liên phòng ngự, tối thiểu nhất 7 người liên thủ khẳng định là làm không được. Trong đầu nguyên thần, một cái phiên bản thu nhỏ Tô Thần, chính ngồi xếp bằng, toàn thân bốn phía bao phủ một tầng hắc vụ, chính là thôn phệ lồng khí, đem triệt để bao khỏa ở bên trong, để ngăn cản lấy kiếp diệt thí hoang châm đánh giết. Phiên bản thu nhỏ Tô Thần, sắc mặt vô cùng trắng xám. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Bởi vì cái này phiên bản thu nhỏ Tô Thần, bản thân liền là bản tôn huyết luân cùng Tô Thần dung hợp. Chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời mượn nhờ thôn phệ lồng khí ngăn cản được kiếp diệt thí hoang châm công kích. Nhìn lấy bốn phía mênh mông không gian. Tô Thần đương nhiên biết, cái này là mình nguyên thần không gian. Nói cách khác, hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp cùng thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, tạm thời bảo trụ chính mình nguyên thần không có hủy diệt, nhưng là một mực tiếp tục như vậy lời nói. Không hề nghi ngờ, đối với mình tới nói khẳng định là vô cùng bất lợi. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết, bằng không lời nói, chính mình sớm muộn hội không kiên trì nổi. Nếm thử câu thông đại đạo trong mộ số 8 phân thân. Đáng tiếc là, căn bản là không có cách câu thông, hiện tại hắn, nguyên thần không chỉ có không cách nào câu thông đại đạo mộ, thậm chí không cách nào câu thông bất luận cái gì bảo vật, bao quát càn khôn thế giới ở bên trong. Cái này phiền phức lớn. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy, hắn đương nhiên biết, lăn lộn thương đế bảy người lấy ra kiếp diệt thí hoang châm, tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật, tối thiểu nhất hiện tại chính mình, còn không cách nào thuận lợi phá vỡ kiếp diệt thí hoang châm công kích. Nếu là có thể liên hệ đến quá khứ thân thể, như vậy thực sự quá tốt. Sự tình lần này, xác thực đánh hắn một trở tay không kịp. May mắn chính mình thân thể là hỗn độn hắc liên dung hợp, bằng không lời nói, lần này khẳng định là ngăn cản không nổi bảy người liên thủ. Càng nghĩ càng là im lặng, vốn cho là, theo chính mình thực lực có thể chống lại suy cho cùng càng khôn cảnh, có thể tại tinh không vũ trụ đi ngang. Coi như chơi không lại suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, tối thiểu nhất mình có thể chạy, không được nữa còn có thể mượn nhờ hy phong chui thời không thần thông, tùy thời tùy chỗ rời đi. Kết quả lại là, đối mặt bảy người, không cần nói chính mình, cho dù là ỷ vào hy phong đều vô dụng, đây là để hắn cảm thấy buồn bực nhất sự tình. Trừ mình muốn giết ra ngoài bên ngoài, trọng yếu nhất còn là lo lắng cho mình tộc nhân. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, bảy người khẳng định là vây khốn Tô tộc tất cả mọi người, chỉ là bởi vì quá khứ thân, bảy người vô pháp trấn áp tộc nhân mình. Cho dù là như thế, hắn vẫn là dị thường lo lắng, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, tộc nhân mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện, biến số thực sự quá lớn. Tô huynh đệ, ngươi còn tốt sao? Ngay tại lúc này, bên tai vang lên Tiêu Chiến thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh hỉ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này thời điểm, Tiêu Chiến lại có thể câu thông chính mình nguyên thần. Tiêu đại ca, ta không sao. Ta hiện tại tiến vào ngươi nguyên thần. Có thể. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nguyên thần, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Tô huynh đệ, nguyên bản ta đã xuất thủ, đáng tiếc là, kiếp dịch thí hoang châm xác thực quá mức bá đạo, ta cũng bị trọng thương. Rất là kinh ngạc. Tô Thần đương nhiên biết, Tiêu Chiến thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, năm tháng chí tôn cảnh, liền xem như thụ trọng thương, nguyên thần cũng không phải tùy tiện có thể ngăn chặn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Chiến nguyên thần sẽ bị kiếp diệt thí hoang châm áp chế. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bảy người trong tay cái gọi là kiếp diệt thí hoang châm đến cùng có nhiều bá đạo. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến tiếp tục nói, cái kiếp diệt thí hoang châm, tại vùng vũ trụ này rất là có tên, nghe nói là một vị vũ trụ kiếp cảnh cường giả bản mệnh chí bảo, cũng là nguyên thần khắc tinh. Thì ra là thế. Tiêu đại ca, ngươi có biện pháp giúp ta tránh đi bảy cái kiếp diệt thí hoang châm sao? Có. Gì biện pháp? Nghe đến lời này, Tô Thần có chút vội vã không nén nổi hỏi, bởi vì Tô Thần thật rất muốn rời đi, chỉ cần hắn có thể tránh đi kiếp diệt thí hoang châm giam cầm, ngày sau lại nghĩ biện pháp đối phó bảy người. Tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, muốn là Tháp Linh không có rơi vào trạng thái ngủ say, hắn khẳng định có thể câu thông Tháp Linh, nói không chừng Tháp Linh có biện pháp tương trợ hắn. Đáng tiếc là, từ khi Tháp Linh rơi vào trạng thái ngủ say về sau, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Tô huynh đệ, kiếp diệt thí hoang châm cường đại, vượt xa khỏi ngươi nhận biết, chỉ là bọn hắn bảy người vô pháp vận dụng kiếp diệt thí hoang châm thực lực chân chính, muốn là đỉnh phong thời kỳ ta khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại, ta tình huống bây giờ rất là đặc thù. Ta có thể cưỡng ép giúp ngươi phá vỡ kiếp diệt thí hoang châm, bất quá ta hội rơi vào trạng thái ngủ say, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, nhìn đến liền xem như Tiêu Chiến xuất thủ, cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ kiếp diệt thí hoang châm, đối với Tiêu Chiến tới nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Muốn cự tuyệt, Tô Thần lại không cách nào mở miệng, bởi vì đây là hắn duy nhất cơ hội, một khi lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn sẽ bị chết vây khốn, không biết khi nào mới có thể rời đi. Tiêu Chiến cũng không để ý, nói ra, ngươi muốn là đổi lại trước kia, ta sẽ không lựa chọn làm như thế. Bởi vì ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng là lần này, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, chờ ta rơi vào trạng thái ngủ say về sau, ngươi muốn giúp ta tìm kiếm lực lượng, chậm chạp rót vào đến ta trong nguyên thần, đợi đến tiến về ngàn vạn vũ trụ về sau, ngươi lại nếm thử tỉnh lại ta. Tô Thần gật gật đầu, thật rất là cảm kích Tiêu Chiến. Tô huynh đệ, còn có chuyện muốn nhờ ngươi. Tiêu đại ca mời nói. Tiêu Chiến sắc mặt rất là ngưng trọng, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngày năm đó ta không có ý vẫn lạc, ta nữ nhi Tiêu Tiêu cũng không biết, muốn là ngươi rời đi tinh không vũ trụ, tiến vào thương phạt vũ trụ, có vận khí gặp phải ta nữ nhi, nàng có thể chiếu cố ngươi, ngươi cũng có thể chiếu cố nàng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một việc, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi tuyệt đối không muốn nhớ thương ta nữ nhi, hiểu chưa? Tiêu Tiêu. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, mặt đen lại, vừa cười vừa nói, nghe Tiêu đại ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta đối đãi cảm tình rất là một lòng, không biết tùy tiện trêu chọc hắn nữ nhân, huống chi còn là ngươi nữ nhân, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tiêu Tiêu cô nương. Tiêu Chiến tự hồ có chút không quá tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần làm người, bất quá lại không có biện pháp nào. Thương thế hắn rất là nghiêm trọng, liền xem như ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, có thể nguyên thần thanh tĩnh, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục thương thế. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thiên phú còn tại đó. Là hắn gặp qua trong mọi người, ưu tú nhất một người, thiên phú tuyệt đối có 102 thương phạt vũ trụ. Dạng này tồn tại, tin tưởng ngày sau tất chắc chắn trở thành thương phạt vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, cho nên hắn muốn kết giao Tô Thần, thậm chí không tiếc vận dụng chính mình căn bản lực lượng đến tương trợ Tô Thần. Tâm lý thở dài một tiếng, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn như thế, nghĩ tới đây Tiêu Chiến, nói ra, kể Tô huynh đệ, chờ ngươi ngày sau tại vũ trụ gặp phải Tiêu Tiêu, chỉ muốn cầm ra ngươi bốn đạo tổ phù. Nàng thì sẽ biết thân phận của ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Lê Tiêu đại ca yên tâm, đợi đến tìm tới Tiêu Tiêu cô nương, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn, ngươi lo lắng sự tình, chắc chắn sẽ không phát sinh." "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Thật rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Tiêu Chiến rất là lo lắng cho mình nữ nhi, năm đó từ biệt, muốn gặp lại nói nghe thì dễ. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, hắn chứng kiến Tô Thần cường đại, tin tưởng lấy Tô Thần thiên phú và tiềm lực, ngày sau khẳng định sẽ rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Lần này hắn, một khi rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng liền xem như tiến về ngàn vạn vũ trụ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tỉnh lại. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nỗ lực đem nữ nhi giao cho Tô Thần. Hy vọng ngày sau Tô Thần có thể gặp phải Tiêu Tiêu. Rất là bất đắc dĩ. "Tiêu đại ca yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ đem Tiêu Tiêu cô nương xem như thân muội muội đối đãi giống nhau, đến mức chuyện tình cảm, ta sẽ không đi đụng." Tô Thần minh bạch Tiêu Chiến tâm lý lo lắng, liền xem như tin tưởng mình, chỉ sợ cũng có lo lắng. Có lẽ là bởi vì chính mình hồng nhan tri kỷ thực sự quá nhiều. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại tiếp tục trêu chọc bất kỳ một cái nào nữ nhân. Cho dù là một cái. Bởi vì tại Tô Thần tâm lý, một mực đem võ đạo đặt ở vị thứ nhất, chưa bao giờ muốn đi qua trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào, đáng tiếc là, không như mong muốn. Hắn hồng nhan tri kỷ thực sự quá nhiều, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Muốn trách, thì tự trách mình quá mức ưu tú. Thiên phú, tiềm lực, hình dạng, thực lực chờ một chút, đều có một không hai cùng thế hệ. Có lúc, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, một người muốn là quá mức ưu tú điều kiện tiên quyết, nhiều ít có chút nhức đầu không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hiện tại đã không quá tiếp nhận, cưỡng ép song tu, trừ phi là gặp phải đặc thù thể chất, thực sự vô pháp cự tuyệt tình huống dưới. Tô Thần tâm lý đã không ngừng mà nói với chính mình, ngày sau hắn tận lực không đi trêu chọc nữ nhân, riêng là giống Tiêu Tiêu loại này. Rốt cuộc lần này Tiêu Chiến vì chính mình, chuẩn bị bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là mình còn đi trêu chọc Tiêu Tiêu, thực sự là có lỗi với Tiêu Chiến. Loại tình huống này, Tiêu Chiến cũng là rất bất đắc dĩ không thôi. Hắn thừa nhận Tô Thần ưu tú, không cần nói tinh không vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ vũ trụ, tin tưởng đều có thể xếp hàng đầu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng không có thể làm cho mình nữ nhi cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, bởi vì hắn thật rất lo lắng Tô Thần. Thiên phú và tiềm lực cường đại võ giả, muốn triệt để trưởng thành, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ gấp bội địa tăng trưởng, muốn là Tiêu Tiêu cùng Tô Thần, chỉ sợ sẽ không có kết quả. Tiêu Chiến hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu, nói ra, "Xin nhờ, ta tin ngươi." Tô Thần rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng dạng gật gật đầu, nói ra, "Người ta nhất định sẽ làm đến." Ngẩng đầu Tiêu Chiến, không có tiếp tục nói nhảm. Trong tay xuất hiện bốn đạo tổ phù hư ảnh. Đây cũng là năm đó hắn chấn nhiếp lấy bốn đạo tổ phù bản nguyên, một mực không nỡ vận dụng. Bây giờ muốn phá vỡ bảy cái kiếp diệt thí hoang châm giam cầm, chỉ có mượn nhờ bốn đạo tổ phù lực lượng, mới có thể 100% làm đến. Một giây sau, Tiêu Chiến bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Tô Thần thân thể bắt đầu bộc phát ra từng luồng kinh hãi người khí thế, bốn đạo tổ phù bắt đầu cưỡng ép công kích kiếp diệt thí hoang châm. Người thủ mộ cùng khất cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt Hắc Liên hư ảnh, bộc phát ra từng luồng khí thế cường hãn, đồng thời bảy cái kiếp diệt thí hoang châm phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn vậy mà không có chết. Không phải phân thân, là bản tôn, nhìn đến Tô Thần bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến tự thân tu vi cưỡng ép bị giảm xuống, hiện tại có chút phiền phức. Bọn họ năm người không tại, vẻn vẹn là hai người chúng ta. Căn bản là không có cách phát huy ra bảy cái kiếp diệt thí hoang châm uy lực chân chính, nếu như bị Tô Thần chạy mất, lần sau muốn tiếp tục khóa chặt cùng giam cầm hắn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Đối mặt loại tình huống này, mặc kệ là người thủ mộ vẫn là khất cái, sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vốn cho là Tô Thần bị bọn họ chỗ cấm giết, rốt cuộc tại bảy cái kiếp diệt thí hoang châm giam cầm dưới. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ khẳng định ngăn cản không nổi, cộng thêm Tô Thần khí tức hoàn toàn không có, đã chết đến mức không thể chết thêm. Kết quả đây. Vù vù. Ngay lúc này, bảy đạo hư huyễn bóng châm trong nháy mắt mà đến, một cách vô tư rơi vào trong tay hai người, bất quá bây giờ người thủ mộ cùng khất cái, đã không để ý tới những thứ này, bởi vì hiện tại Tô Thần, rõ ràng đã phục sinh, đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến bây giờ còn không rõ lắm. Mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng cầm cố lại Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Oanh! Không có chút nào giày vò khốn khổ, hai người bắt đầu liên thủ oanh kích lên. Đáng tiếc là, to lớn hắc liên hư ảnh phòng ngự, chết tử thủ Tô Thần, quỳ ý người thủ mộ cùng khất cái công kích, lại căn bản là không có cách phá vỡ hắc liên hư ảnh phòng ngự, không cách nào phá vỡ phòng ngự, sắc mặt hai người càng ngày càng ngưng trọng, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Nhanh điểm nghĩ biện pháp, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Người thủ mộ hung hăng trừng khất cái liếc một chút, hắn đương nhiên biết khất cái ý tứ, chỉ là hiện tại hắn, so khất cái còn muốn cuống cuồng. Đáng tiếc là, cuống cuồng sắp xếp gấp, bọn họ là liền một chút biện pháp đều không có, trọng yếu nhất là, lăn lộn thương đế năm người còn không ở nơi này, vẻn vẹn là hai người bọn họ, thật sự là có chút phiền phức. Không có bất kỳ biện pháp nào, hai người chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép công kích, liên tục oanh kích lên trước mặt hắc liên. Hỗn độn hắc liên bên trong, Tô Thần trên thân nương theo lấy 7 cái kiếp diệt thí hoang châm biến mất, toàn thân đã khôi phục sinh cơ, bất quá thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lần này đã thương tới đến nguyên thần căn bản cùng thân thể, nhất định phải rời khỏi nơi này trước, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tự thân thực lực. Tiêu Chiến đã tương trợ Tô Thần ép ra 7 cái kiếp diệt thí hoang châm, triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Thần tâm lý rất là cảm kích Tiêu Chiến, có thể làm đến điểm này, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Tình huống bây giờ cần dựa vào hắn, muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định là không có cách nào, bất quá theo hỗn độn trứng ấp trứng ra hy phong, đồng thời hỗn độn hắc liên cũng sắp biến mất. Tình huống rất là nguy cấp, nhất định phải lớn nhất mau rời đi, một khi hỗn độn hắc liên biến mất, liền xem như bên ngoài chỉ có hai người, hắn y nguyên không cách nào giết ra ngoài. Hỗn độn hắc liên chính là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất bảo vật, bởi vì đến bây giờ, hắn còn không cách nào điều động hỗn độn hắc liên, muốn là có thể tùy ý điều động tình huống dưới, bất kỳ người nào đều không thể thương tổn hắn. Đồng thời Tô Thần đã phỏng đoán ra một cái quy tắc, cái kia chính là chỉ có chính mình chịu đến sinh tử nguy cấp thời điểm, hỗn độn hắc liên mới sẽ tự động hiện thân. Đây là buồn nôn nhất, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, hỗn độn hắc liên nhất định có thể chống lại bất kỳ lực lượng nào công kích, muốn là gặp phải ngoài ý muốn đâu. Một khi hỗn độn hắc liên phòng ngự bị phá ra lời nói, đến thời điểm phiền phức thì lớn, bất quá bây giờ căn bản không phải xoắn xuýt việc này thời điểm. Vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ hy phong lực lượng, chui mở thời không rời đi nơi này. Hy phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Tăng vọt 3 mét lỗ mũi nhọn, bắt đầu điên cuồng địa chui lên. Rất rõ ràng, hy phong cái mũi rõ ràng cũng là thời không khắc tinh, trong nháy mắt chui mở thời không, mang theo Tô Thần trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Tô Thần rời đi. Hỗn độn hắc liên to lớn hư ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tịnh. Người thủ mộ cùng khất cái hai người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, tại 7 cái kiếp diệt thí hoang châm giam cầm tình huống dưới, Tô Thần vậy mà không có vẫn lạc. Đều là hắc liên phòng ngự, làm đến bọn hắn mất đi thời cơ tốt nhất. Ngay lúc này, một chiếc to lớn tinh không phi thuyền chậm rãi đến, đang ở vào phẫn nộ trạng thái hai người, căn bản áp chế không nổi trong lòng sát ý cuồn cuộn, hướng thẳng đến tinh không phi thuyền xuất thủ. Đáng thương tinh không phi thuyền thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị hai đại đỉnh cấp cường giả trực tiếp hủy diệt, tinh không phi thuyền bên trong tất cả mọi người không ai sống sót. Phẫn nộ hai người, đương nhiên không dám có chút chần chờ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối bọn hắn không có nhiều sắc. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, lấy bọn họ 7 người liên thủ chi uy, liền xem như đối mặt tinh không đại đạo đều không sợ, tuy nhiên tạm thời còn không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, nhưng là tinh không đại đạo muốn trấn áp bọn họ, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Một chỗ đại lục bên ngoài hư không, toàn thân máu me đầm đìa Tô Thần đột nhiên theo thời không rơi xuống, muốn là người thủ mộ cùng khất cái không có lựa chọn từ bỏ, như vậy Tô Thần chưa hẳn hảo vận như thế. Đánh chết hai người đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần vẫn chưa đi xa. Cái gì đồ vật? Cái này là từ nơi nào xuất hiện, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện huyết nhân, từng cái võ giả ào ào lui lại, tránh ra đến, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Triệu hồi ra tiểu bàn, Tô Thần đương nhiên minh bạch, mình bây giờ tình huống có nhiều hỏng bét, căn bản là không có cách xuất thủ, chỉ có thể mượn nhờ tiểu bàn lực lượng. Hiện tại tiểu bàn có thể thôn sát bất luận cái gì bỉ ngạn cảnh võ giả, chỉ cần không gặp được càn khôn cảnh cùng suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả, tin tưởng thì sẽ không có người có thể ngăn cản được tiểu bàn mạnh đại thôn phệ. vừa mới bị triệu hoán đi ra tiểu bàn, đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Mặc kệ bốn phía tất cả mọi người là xuất thủ hay không. Hiện tại hắn, nhất định muốn uy hiếp ở tất cả mọi người. Chính là bởi vì như thế. Vừa mới xuất hiện tiểu bàn, hướng thẳng đến bốn phía hung hăng nuốt đi. Một miệng trực tiếp nuốt mất hơn 10 người, dọa đến mọi người vội vàng lui lại, thậm chí rất nhiều người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Triệt để mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới, người này triệu hồi ra tinh không yêu thú, thực lực khủng bố như thế, đồng thời bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt giết võ giả. Chúng ta vẫn là đừng nhìn, cẩn thận chờ một chút bị nuốt giết. Là, chúng ta nhanh đi. Ngươi nhìn cái gì vậy, không phục sao? Tiểu bàn bá đạo, triệt để chấn nhiếp mọi người. Nguyên bản có người muốn xuất thủ, chỉ là nhìn đến bá đạo không gì sánh được tiểu bàn, trực tiếp dọa đến lui thu về, không thể không thừa nhận, tiểu bàn cách làm trực tiếp nhất, bá đạo nhất, cũng là lớn nhất uy hiếp. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không cần nhiều lưu lại, lập tức tiến vào đại lục. Được. Tô Thần cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào, đi vào trước lại nói, còn khác sự tình, trước hết muốn khôi phục chính mình thương thế lại nói. Tiểu bàn cũng không chần chờ chút nào, hắn minh bạch lão đại ý tứ, lăn lộn thương đế 7 người thực lực quá mức cường đại, bọn họ trước hết muốn che giấu. Tuyệt thần giới ngoại. Lăn lộn thương đế, tàn mị, mệnh tội, tù hoàng cùng người mù 5 người, một mực đang nghĩ biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ tuyệt thần giới phong ấn. Hiện tại không cách nào xác định Tô Thần phân thân cùng bản tôn, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là trước giam cầm Tô Thần tộc nhân, như thế đến nay, mới có hoàn toàn chắc chắn, có thể làm đến không có sơ hở nào. Lão đại, những thứ này áo đen cường giả đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Theo Hắc Ám kỷ nguyên đến bây giờ, Tô Thần có lưu hậu thủ cũng rất bình thường, chúng ta nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Nhưng là những cái kia cường giả, là chúng ta ngày sau trấn áp tinh không đại đạo quan trọng, chúng ta 7 người liên thủ đối phó Tô Thần, đã dư xài. Lăng lộn thương đế gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch 4 người ý tứ, lạnh lùng nhìn lên trước mặt phong ấn, nói ra, ngay mặc kệ Tô Thần có hậu thủ gì, chỉ cần chúng ta có thể giam cầm hắn tộc nhân, hắn liền sẽ tùy ý chúng ta bài bố. Ngay lúc này, hai bóng người nhanh chóng mà đến, không là người khác, chính là người thủ mộ cùng khất cái. Đảo mắt mà tới hai người, lại có chút kinh hoàng thất sắc, đây là qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hai người các ngươi không canh giữ ở chỗ đó, chạy tới làm cái gì? Tàn Mị rất là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là trông coi Tô Thần, dù là chỉ là Tô Thần phân thân, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Muốn là theo hai người rời đi, Tô Thần có bất kỳ ngoài ý muốn, đến thời điểm phiền phức thì lớn. Khất cái lại là thật sâu thở dài một tiếng. Không dám có chút giấu giếm, đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong năm người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, đã bị bọn họ đánh giết Tô Thần, không chỉ có thể phục sinh, bức ra 7 cái kiếp diệt thí hoang châm, càng là cưỡng ép phá vỡ thời không rời đi. Lão đại, chúng ta có thể khẳng định, chúng ta đánh chết Tô Thần khẳng định không phải phân thân, mà chính là bản tôn, có lẽ hắn trên thân phát sinh đặc thù nào đó tình huống, làm đến hắn tự phong, hoặc là cảnh giới giảm xuống. Nhưng là hắn tự thân tình huống rất là không đơn giản, cho dù là chúng ta thi triển ra 7 cái kiếp diệt thí hoang châm, đều không thể chính thức đánh giết Tô Thần. Càng nghĩ càng là sắc mặt âm trầm, đến bây giờ người thủ mộ cùng khất cái đều vô pháp tiếp nhận, Tô Thần không có vẫn lạc sự thật, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Thật quá kéo. Năm người không có chút nào trách cứ, bởi vì Tô Thần cường đại không cần nhiều lời, muốn là Tô Thần dễ dàng đối phó như vậy lời nói. Năm đó Tô Thần liền đã vẫn lạc, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Lăn lộn thương đế ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, ngay sau đó nhìn về phía trước mặt tuyệt thần giới, nói ra, kể Tô Thần sự tình, chúng ta tạm thời không muốn đi quản, hiện tại muốn làm sự tình, vẫn là mau chóng phá vỡ phong ấn, giam cầm Tô Thần người nhà, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy con cá lớn này, đến thời điểm Tô Thần y nguyên muốn ngoan ngoãn. Làm suy cho cùng càng không cảnh cường giả, bọn họ đương nhiên biết làm như thế, thật là làm mất thân phận. Dù sao như thế bị ổi sự tình, đồng dạng võ giả căn bản sẽ không dây vào. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, bọn họ rất là kiên kỵ Tô Thần. Năm đó bọn họ kém chút bị Tô Thần triệt để mạt sát, đến bây giờ lại giết không chết, quả thực cũng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau. Tiếp tục khóa chặt. Liền xem như khóa chặt lại có thể thế nào. Ngược lại là giết không chết, lại không cách nào phá vỡ Hắc Liên phòng ngự, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Cho nên việc cấp bách, vẫn là cần phá vỡ Tuyệt Thần giới phong ấn, giam cầm Tô Thần người nhà. To lớn đại thành. Tô Thần thương thế rất là nghiêm trọng. Trắng xám trên mặt không có chút nào huyết sắc, bao quát nguyên thần ở bên trong đều bị thương nặng, lần này không có vẫn lạc, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô Thần rất rõ ràng, muốn là mình không có hỗn độn Hắc Liên thủ hộ, tin tưởng lần này khẳng định ngăn cản không nổi bảy người liên thủ trấn áp. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đập vào mi mắt Tiểu Bàng, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, có Tiểu Bàng thủ hộ chính mình, cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho chính mình. Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh. Khó khăn từ trên giường ngồi dậy, Tô Thần trên mặt ý cười dần dần biến mất, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không nói trước thương thế hắn. Vẻn vẹn là tộc nhân tình huống bây giờ, liền để hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Tuyệt Thần giới, rõ ràng là bảy người cố ý đặt tên, loại tình huống này, mình muốn thuận lợi khóa chặt Tuyệt Thần giới, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Lão đại, ngươi làm sao? Không có việc gì, đây là nơi nào? Tiểu Bàng lắc đầu, nói ra, người ta không biết đây là nơi nào, bất quá ta phát hiện tòa này tinh cầu rất là quỷ dị. Có gì quỷ dị? Tiểu Bàng sắc mặt rất là ngưng trọng, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, Tô Thần cũng không có mở miệng quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bàng rốt cục mở miệng nói ra, "Hề lão đại, nơi này loáng thoáng ở giữa có một cổ như ẩn như hiện khí tức, cổ khí tức này ta từng cảm ứng thấy." "Người nào?" Tiểu Bàng chưa bao giờ ngưng trọng như thế qua, Tô Thần cũng cảm thấy tò mò. "Tinh Không Đại Đạo." Nghe đến Tinh Không Đại Đạo bốn chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Bàng lời nói. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định sẽ nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này sẽ xuất hiện Tinh Không Đại Đạo khí tức. Chỉ là hiện tại, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ẩn trốn ở chỗ này Tinh Không Đại Đạo nhất định là phân thân, mà không phải bản tôn. Hàng ngàn hàng vạn Tinh Không Đại Đạo phân thân, trải rộng toàn bộ Tinh Không vũ trụ. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần có loại thật sâu cảm giác bất lực, đến bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng, Tinh Không Đại Đạo bản tôn đến cùng là người phương nào, vậy mà có thể sinh sôi ra nhiều như vậy phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều vô cùng cường đại, vẻn vẹn là quá khứ thân, muốn chém giết một vị phân thân, liền cần bồi lên chính mình. Chính là bởi vì như thế, đối mặt nhiều như vậy Tinh Không Đại Đạo phân thân, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Thật sâu thở dài một tiếng. Tô Thần tâm lý minh bạch, cái kia đối mặt vẫn là cần đối mặt. Đã định trước hắn cùng Tinh Không Đại Đạo tất có một trận chiến, thậm chí ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Tiểu Bàng, có thế khóa chặt sao? Tiểu Bàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê lão đại, ta chỉ có thể cảm ứng được cổ khí tức này, giống như trải rộng toàn bộ tinh không, bất quá ngươi cho ta chút thời gian, ta tin tưởng nhất định có thể khóa chặt." Vẫn là câu nói kia. Tô Thần lựa chọn tin tưởng Tiểu Bàng. Bởi vì Tiểu Bàng chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Đổi lại người khác, đối mặt Tinh Không Đại Đạo, khẳng định không dám tùy ý trêu chọc, bởi vì Tinh Không Đại Đạo thế nhưng là tinh không quy tắc chỗ ngưng tụ, được vinh dự tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đứng tại Tinh Không Đại Đạo trước mặt đều không đủ nhìn. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại muốn khóa chặt Tinh Không Đại Đạo, giết một cái thiếu một cái, liền xem như Tinh Không Đại Đạo có hàng ngàn hàng vạn phân thân, hắn vẫn là hội nghĩa vô phản cố đánh giết phân thân, thẳng đến triệt để đem tất cả Tinh Không Đại Đạo phân thân toàn bộ chém giết mới thôi. Chúng ta tạm thời lưu tại nơi này, ngươi chỉ cần khóa chặt Tinh Không Đại Đạo là đủ. Được. Tô Thần rất là tỉnh táo, không có hành sự lỗ mãng. Hắn biết rõ, hiện tại hắn không thích hợp lập tức đi cứu mình tộc nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình cũng không biết Tuyệt Thần giới ở nơi nào, không cách nào khóa chặt tình huống dưới, Tinh Không vũ trụ mênh mông tinh cầu, muốn thuận lợi khóa chặt Tuyệt Thần giới vị trí tọa độ nói nghe thì dễ. Trừ cái đó ra, mình coi như là khóa chặt Tuyệt Thần giới lại có thể thế nào? Trừ phi là mình có thể trấn áp lăn lộn Thương Đế bảy người, bằng không lời nói, chính mình khóa chặt cũng là uổng phí hết thời gian, thậm chí còn có thể để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Một khi chính mình có việc, ai đi tướng cứu tộc nhân mình? Cho nên vô luận chuyện gì phát sinh, đầu tiên phải bảo đảm sự tình, chính là muốn xác thực bảo vệ chính mình an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định, tạm thời lựa chọn từ bỏ xuất thủ cứu người, đợi đến chính mình thực lực tăng lên lại nói. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Lăng Lộn Thương Đế 7 người khóa chặt tuyệt thần giới, đồng thời phong ấn tuyệt thần giới, lại không có cách nào trấn áp tộc nhân mình. Chắc hẳn là quá khứ thân phái ra tinh không đội cảm tử tương trợ chính mình, đây cũng là vì cái gì hắn tạm thời lựa chọn từ bỏ nguyên nhân thực sự chỗ. Lão đại, vậy ta cùng củ cải muốn là đi, ngươi nên làm cái gì? Yên tâm, ta không có việc gì, Si Mị cùng Hy Phong hội tương trợ ta. Một cái có thể thôn sát bỉ ngạn cảnh cường giả, một cái có thể chui thời không rời đi, liền xem như gặp phải càng khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càng khôn cảnh, hắn như cũ có thể thuận lợi rời đi. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt tinh không đại đạo, mặc kệ là trảm thảo trừ căn vẫn là hàng phục, đối với mình tới nói khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Tiểu bàn đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, cũng không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, hướng về Tô Thần hành lễ, liền quay người mang theo củ cải nhanh chóng rời đi. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn phát hiện quá nhiều chuyện, là hắn không biết. Tỷ như lần này Lăng Lộn Thương Đế 7 người, hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Lăng Lộn Thương Đế 7 người cùng quá khứ thân khẳng định là sinh tử cừu địch. Đã là quá khứ thân cừu địch, như vậy không hề nghi ngờ, cũng là mình cừu địch, rốt cuộc hắn cùng quá khứ thân bản thân liền là một người. Đồng thời Tô Thần còn biết một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là hỗn độn thể, bản thân liền là quá khứ thân giam cầm, đồng thời cho mình, tự thân, lưu lại. Đến mức năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn căn bản không biết, bất quá vẫn là câu nói kia, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng mình quá khứ thân, sẽ không tin tưởng Lăng Lộn Thương Đế 7 người. Rất là bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hỗn độn thể là quá khứ thân cho mình lưu lại, một mực đang nghĩ lấy, hỗn độn thể tại sao lại lựa chọn chính mình. Hiện tại hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Đã mình đã dung hợp giác tỉnh hỗn độn thể, khẳng định như vậy sẽ không tùy ý bóc ra. Cho dù là đối mặt Lăng Lộn Thương Đế 7 người. Ngồi xếp bằng, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng hình thành vòng xoáy lồng khí, đồng thời liên tục địa nuốt càn khôn đan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, chỉ có như vậy, mới có thể đợi đến tiểu bàn thuận lợi khóa chặt tinh không đại đạo phân thân thời điểm. Chính mình tài năng làm đến trạng thái tốt nhất đánh giết tinh không đại đạo phân thân. Theo từng mai càng không đang không ngừng tràn vào trong miệng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, có loại tắm rửa dưới ánh mặt trời dễ chịu. Liên tục 3 ngày thời gian, Tô Thần đều không hề rời đi khách sạn nửa bước. Một mực trong phòng tu luyện, cho dù là như thế, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng duyên cớ, muốn khôi phục thương thế, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bất kể có hay không lựa chọn tin tưởng, hắn đều hiểu, liền xem như chính mình một mực tu luyện, cũng vô pháp khôi phục thương thế. Không có tiếp tục tại khách sạn lưu lại. Tô Thần đứng dậy rời đi gian phòng, đi tại phồn hoa trên đường phố. Hiện tại nhất định muốn tìm đan điện, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới thích hợp khôi phục thương thế tư nguyên. Hắn càng không thế giới bên trong tư nguyên, đều không quá thích hợp. Đi qua thăm hỏi, Tô Thần rất nhanh khóa chặt trong thành thị đan điện. Nhìn lên trước mặt to lớn đan điện, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bởi vì vô luận tại tinh không vũ trụ nơi nào, đan điện cùng phù tháp, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đi vào đan điện. Bên trong mua sắm đan dược người thực sự quá nhiều. Tô Thần bản thân thương thế thì nghiêm trọng, bị chen tới chen lui, thực sự cảm thấy có chút hít thở không thông. Ngột ngạt khó thở, Tô Thần đến một bên. Đỡ lấy vách tường, miệng lớn khí không ngừng mà thở hổn hển. Theo Đông Hoang đi đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải nghiêm trọng như vậy thương thế, đây là lần đầu tiên lần đầu, thật rất nghiêm trọng. Ngươi không sao chứ? Nương theo lấy một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, Tô Thần ngẩng đầu, nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ tử, hơi kinh ngạc bởi vì nữ tử trên mặt, nửa gương mặt đều là màu đen máu, đồng thời phía trên phủ đầy lít nha lít nhít cổ lão đường vân, lộ ra rất là quỷ dị. Toàn thân áo trắng cũng vô pháp che giấu nữ tử tuyệt hảo dáng người, một cái nhăn mày một nụ cười phối hợp nửa tấm quỷ dị gương mặt, khiến người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kệ ta không sao, đa tạ quan tâm. Ta chỗ này có một viên thuốc, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể bán cho ngươi. Nguyên lai là làm ăn, bất quá không biết vì cái gì, hắn có thể cảm thụ được đi ra, cô gái trước mặt hẳn là xuất phát từ hảo tâm. Hắn tuy nhiên không quá tin tưởng có người tốt, nhưng là tại tinh không vũ trụ rất nhiều nơi, xác thực là có rất nhiều người tốt, đồng thời hắn thấy tận mắt. Ta thương thế rất là nghiêm trọng, ngươi đan dược chưa hẳn hữu dụng. Nữ tử lại là lắc đầu, nói ra, thì yên tâm, đây là ta luyện chế ra đặc thù đan dược, tên vì sinh tử đan, đáng tiếc không người nào nguyện ý tin tưởng, ta có thể một cái vũ trụ tinh thạch bán cho ngươi. Hơi kinh ngạc. Sinh tử đan. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, nhìn đến cùng lúc trước chính mình có một dạng tình cảnh, luyện chế ra đan dược không có người tán thành. Đúng là như thế, hắn hiểu được nữ tử bất đắc dĩ. Gật gật đầu, Tô Thần theo nữ tử cầm trong tay qua sinh tử đan, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt mà xuống, vẫn chưa ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là một giây sau, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình vừa mới nuốt sinh tử đan, đến cùng ẩn chứa hạng gì dược hiệu. Vậy mà so với chính mình càng không đan đều lợi hại hơn. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải như thế trâu đan dược, từ khi hắn có thể luyện chế ra càng không đan đến nay, chưa bao giờ bội phục qua bất luận cái gì luyện đan sư. Bởi vì theo Tô Thần, chính mình chỗ luyện chế ra càng không đan, tuyệt đối có thể vấn đỉnh tinh không vũ trụ luyện đan giới. Một cái sinh tử đan thực sự quá ít, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, người ta gọi Tô Thần, còn chưa thỉnh giáo. Ao hân. Trì tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỗ luyện chế ra sinh tử đan xác thực lợi hại, thế nhưng là, một cái sinh tử đan không đủ để cho ta thương thế khôi phục, ta cần 1.000 mai sinh tử đan, nếu có thể có 10.000 mai sinh tử đan tốt nhất, đến mức giá cả, ngươi có thể ra giá. Lần này tiến vào đan điện, chính là vì tìm kiếm có thể khôi phục thương thế tinh thảo hoặc là hắn tư nguyên. Đã hiện tại rõ ràng biết, sinh tử đan có thể khôi phục chính mình thương thế, như vậy nếu là có thể được đến 1.000 mai, thậm chí là 10.000 mai sinh tử đan, tin tưởng mình thương thế, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Đây là Tô Thần vô cùng cần thiết làm sự tình, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí sẽ như thế tốt. Thật quá tốt. Ao Hân lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, kẻ tha thứ ta nói thẳng, ta tuy nhiên có thể luyện chế ra sinh tử đan, nhưng là luyện chế sinh tử đan thực sự không phải một chuyện dễ dàng, hiện trong tay ta chỉ có 100 mai sinh tử đan. Vậy ngươi tại sao muốn một cái ngôi sao không tinh thạch bán cho ta? Bởi vì ta gia gia nói cho ta, ngươi không phải người bình thường, để cho ta một cái ngôi sao không tinh thạch bán cho ngươi, hắn nói ngươi sẽ dùng càng đồ tốt hồi báo ta. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Gia gia. Dựa theo Ao Hân như thế chỗ nói, gia gia của nàng nói như thế, nói rõ khẳng định là nhận biết mình, đồng thời còn biết mình là người nào, rốt cuộc là người nào. Gia gia ngươi đâu? Ta gia gia đi tìm điện chủ, chờ một chút hắn sẽ tìm đến ta. Tô Thần lập tức biến đến cảnh giác lên, bởi vì hắn hiện tại còn không biết, Ao Hân gia gia đến cùng là ai, vì sao lại biết mình, chẳng lẽ là cố ý lưu tại nơi này chờ mình. Đi qua lăn lộn thương đế bảy người sự tình về sau, Tô Thần rất là cảnh giác, bởi vì hắn không biết, tinh không vũ trụ đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít cường giả, gây bất lợi cho chính mình, cùng chính mình có ân oán người lại có bao nhiêu, hiện tại hắn chỉ có thể thận trọng từng bước. Ngươi làm sao? Ta không sao. Thật sâu nhìn một chút trước mặt Ao Hân, Tô Thần không biết, cái này cái gọi là Ao Hân đến cùng là thật đơn thuần, hay là giả đơn thuần, phải chăng thiện lương, bởi vì lần này Ao Hân cho mình sinh tử đan, cũng không phải là đơn thuần thương lượng, mà chính là cái gọi là gia gia nói cho nàng, để cho nàng tiếp cận chính mình, không thể không phòng. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục yêu cầu sinh tử đan, hiện tại nhất định phải hiểu rõ, Ao Hân gia gia đến cùng là ai, vì cái gì nhận biết mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Trì tiểu thư, hiện tại ngươi dẫn ta đi trước gặp gia gia ngươi, đến mức sinh tử đan sự tình, chúng ta sau đó lại nói, như thế nào? Ao Hân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, người ta không rõ lắm, gia gia hiện tại phải chăng có thời gian, bởi vì gia gia tìm điện chủ có việc, có điều hắn nói cho ta, cùng điện chủ nói xong sự tình, thì nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi trước nhận biết ta sao? Lắc đầu, Ao Hân không hiểu Tô Thần ý tứ, nói ra, người ta không biết ngươi. Cái kia gia gia ngươi nhận biết ta sao? Không biết. Ao Hân thật là không biết, bởi vì nàng không biết gia gia, tại sao muốn để cho mình đến tìm Tô Thần. Có điều nàng chưa bao giờ hoài nghi tới mình gia gia để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái gì, sẽ không hỏi nhiều. Gia gia ngươi kêu cái gì? Ta gia gia gọi Trì Cổ Kim. Nghe đến Trì Cổ Kim ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong đầu khắp nơi lục soát Trì Cổ Kim cái tên này, tìm đến lục loại, vẫn là không thu hoạch được gì. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định không biết Trì Cổ Kim, chẳng lẽ quá khứ thân nhận biết? Cần phải là quá khứ thân. Không có tiếp tục thảo luận sinh tử đan sự tình. Không hề nghi ngờ, có thể luyện chế ra sinh tử đan, bản thân đã nói rõ ao hơn luyện đan mức độ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là hiện tại, hắn toàn bộ tâm tư đều tại ao hân gia gia trên thân. Trì Cổ Kim, hắn cũng không nhận ra, mà ao hân gia gia lại nhận biết mình, thậm chí còn để ao hân chủ động bán mình đan dược. Ngươi muốn thì nguyện ý mua sắm sinh tử đan, trong tay của ta trăm viên sinh tử đan đều có thể bán cho ngươi, bất quá đan dược giá cả không thấp. Tô Thần gật gật đầu, giá cả sự tình không quan trọng, bởi vì hắn hiện tại trong tay nắm ngôi sao không tinh thạch, tuyệt đối là con số trên trời. Không cần nói trăm viên sinh tử đan, cho dù là ngàn viên sinh tử đan, vạn mai sinh tử đan giá cả đều không là vấn đề. Chỉ là hiện tại, hắn nhất định phải hiểu rõ, vị này cái gọi là Trì Cổ Kim đến cùng là ai? Vì sao nhận biết mình? Không biết qua bao lâu? Trì tiểu thư, điện chủ mời hai người các ngươi đi qua. Được. Ao Hân nhìn một chút Tô Thần, vừa cười vừa nói, Trì gia gia hẳn là làm xong, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp gia gia. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, theo ao hân đi đến. Đan điện tầng cao nhất. Phong cách cổ xưa gian phòng, có đàn một mùi thơm, hai vị lão giả ngồi đấy, chuyện trò vui vẻ, giống như hai vị thế ngoại tiên nhân buông xuống trong nhân thế đồng dạng. Gia gia. Trì Cổ Kim, hiền lành trên mặt có một chút nụ cười vừa nói, nghe tiểu hân, ngươi đi ra ngoài trước. Ao hân hơi kinh ngạc. Bất quá không dám vi phạm gia gia ý tứ, gật gật đầu liền quay người rời đi. Đợi đến ao hân rời đi về sau, Trì Cổ Kim vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, người ta mấy cái kỷ nguyên không thấy, mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần trực tiếp ngồi xuống. Quá khứ thân. Tô Thần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực không biết cái gọi là Trì Cổ Kim, duy có một lời giải thích, cái kia chính là Trì Cổ Kim chỗ nhận biết người, không phải mình. Mà là chính mình đi qua thân thể. Đợi đến Tô Thần sau khi ngồi xuống, Trì Cổ Kim vừa cười vừa nói, Ê lão phu Trì Cổ Kim, vị này là đang điện điện chủ Diễn Thời Không? Tô Thần hướng về Diễn Thời Không gật gật đầu, hắn căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì hắn không biết hai người, không có dung hợp quá khứ thân trí nhớ. Cái này thời điểm. Diễn Thời Không nói ra, Ê Tô Thần, đây là sư phụ ngươi, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, muốn không phải Trì Huynh, ngươi cũng vô pháp đi đến sau cùng. Quá khứ thân sư phụ. Như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, đến mức đến cùng phải hay không, hắn không biết. Không tin phải không? Không phải có tin hay không, đã hai vị nhận biết ta, cái kia liền biết ta tình huống, ta không cách nào xác định việc này mà thôi. Trì Cổ Kim lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày năm đó ngươi trấn áp tinh không đại đạo phân thân, bây giờ bị phân thân vây khốn tại đại đạo trong quan. Chắc hẳn ngươi hẳn là hắn hiện tại thân. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người vậy mà biết mình quá khứ thân cùng hiện tại thân, rốt cuộc đây là hắn bí mật lớn nhất. Chẳng lẽ Trì Cổ Kim thật là quá khứ thân sư phụ? Diễn Thời Không lại là vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi cũng đã biết, ngươi vì cái gì có thể lấy quá khứ thân sinh sôi hiện tại thân, còn có cái gọi là tương lai thân. Tô Thần không nói gì. Bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Diễn Thời Không cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, thì là tiếp tục nói, ở ngươi tu luyện ba đời quyết, cũng là Trì Huynh truyền thụ, chỉ có đem ba đời quyết tu luyện tới tối cao tầng thứ, cũng có thể không tiến vào luân hồi, có thể làm đến sinh sôi đi qua, hiện tại cùng tương lai ba đời. Diễn Thời Không không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là cùng Trì Cổ Kim một dạng, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Xem xét lại Tô Thần, triệt để trầm mặt xuống, hắn không muốn tin tưởng. Nhưng là rất rõ ràng Diễn Thời Không chỗ nói cho cùng ý vị như thế nào. Ba đời quyết, mới có thể sinh sôi đi ra đi, hiện tại cùng tương lai ba đời, trừ chính mình cùng quá khứ thân bên ngoài, ai còn biết chính mình nắm giữ ba phát sinh sự tình. Trước mặt hai người lại đều rất rõ ràng, việc này bản thân thì rất là quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, hắn cần phải lựa chọn tin tưởng hai người, nhưng là hiện tại, Tô Thần lại là có giữ lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không cách nào xác định chuyện bây giờ, đến cùng là thật là giả, Muốn nói 100% tin tưởng, Duy có chiếm được quá khứ thân tán thành mới được. Liếc một chút liền nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Diễn Thời không cùng Trì Cổ Kim lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, vừa cười vừa nói, "Kẻ Tô Thần, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, không sao cả, ngươi cùng ngươi quá khứ thân sớm muộn sẽ gặp mặt, đến thời điểm ta cùng Trì huynh chỗ nói cho cùng là thật là giả, liền sẽ biết được, hiện tại ngươi tình huống rất là nguy cấp." Diễn Thời không sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, nói ra, "Kẻ năm đó Hắc Ám Kỷ Nguyên, hiện ra rất nhiều đỉnh cấp cường giả, cuối cùng ngươi đem từng cái chém giết, có thể là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, mặc kệ là bị chém giết, vẫn là bị trấn áp cường giả, đã dần dần trọng tuyển, bọn họ lại đối phó ngươi, không chỉ là báo thù, càng là bởi vì trên người ngươi cơ duyên." Đối với điểm này, Tô Thần ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Không nói trước người khác, vẻn vẹn là lăn lộn thương đế 7 người, thực lực cũng đủ để cho chính mình cảm giác đến đau đầu, riêng là lần này, nếu không phải là bởi vì chính mình dung hợp hỗn độn Hắc Liên, lần này thật đúng là không cách nào còn sống rời đi. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, may mắn có quá khứ thân tương trợ chính mình, bằng không lời nói, vẻn vẹn là nhà mình người, tin tưởng liền sẽ có phiền toái rất lớn. Tôn Nghiêm. Tại tất cả tuyệt đối lợi ích cùng cừu hận trước mặt, liền xem như suy cho cùng càng không cường giả, đều sẽ không biết xấu hổ địa đi đối phó người bình thường. Lăn lộn thương đế 7 người, liền là đối phó người nhà mình. Ta minh bạch. Trì Cổ Kim nói ra, "Kẻ ta cùng Diễn huynh sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, bất quá Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả thực sự quá nhiều, bên trong có lấy mấy vị, thực lực quá mức cường đại, cho dù là Tinh Không Đại Đạo đều chưa hẳn có thể trấn áp. Bọn họ đã như vậy cường đại, vì sao không rời đi Tinh Không Vũ Trụ?" Diễn Thời không lại là lắc đầu, nói ra, "Kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, thực lực bọn hắn tuy nhiên vô cùng cường đại, bất quá y nguyên không cách nào phá vỡ Tinh Không quy tắc, dù là Tinh Không Đại Đạo đều là lấy phân thân tồn tại, bất quá vị này cường giả bí ẩn trước khi đi thời điểm, lưu lại phân thân thực sự quá nhiều." Trì Cổ Kim nhận lấy tiếp tục nói, "Ở những thứ này cái gọi là phân thân quá nhiều. Ao tiền bối, ta muốn hỏi một chút, Tinh Không Đại Đạo phân thân đến cùng có bao nhiêu?" Đây là Tô Thần cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình. Bởi vì một cái phân thân cùng 1.000 cái phân thân hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, đối mặt nhiều như vậy phân thân, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Diễn Thời không cùng Trì Cổ Kim đều là thật sâu thở dài một tiếng, hai người lộ ra rất là bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn Trì Cổ Kim nói ra, "Để căn cứ chúng ta năm đó suy đoán, hẳn là có 30.000 cái Tinh Không Đại Đạo phân thân, bất quá tốt nhất chúng ta vẫn là suy đoán sai, hiện tại căn cứ chúng ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tinh Không Đại Đạo cùng sở hữu 90.000 cái phân thân tồn tại." Nghe đến 90.000 cái phân thân, Tô Thần tuy nhiên đã đoán được, Tinh Không Đại Đạo phân thân khẳng định không ít, nhưng vẫn là bị hung hăng chấn kinh một chút. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, 90.000 cái phân thân đến cùng ý vị như thế nào. Khó trách phiến tinh không này ở trong gầm trời tinh không quy tắc đè xuống, bất luận cái gì tinh không võ giả đều không thể rời đi, bao quát suy cho cùng càng không cảnh võ giả. Tỷ như Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không ở bên trong, còn có Lăn Lộn Thương Đế 7 người, đều không thể thuận lợi tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Tinh Không Đại Đạo phân thân quá mức bá đạo. Một cái phân thân đã rất phiền phức, huống chi còn là chỉnh một chút 90.000 cái phân thân, Tô Thần đương nhiên biết hiện tại mình rốt cuộc có nhiều phiền phức. Bởi vì hắn cùng Tinh Không Đại Đạo ở giữa, khẳng định là địch không phải bạn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Diễn Thời không cùng Trì Cổ Kim hai người cũng là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ đều có thể nhìn ra được, Tô Thần rất là kiên kỵ Tinh Không Đại Đạo. Liền bọn họ đều không có biện pháp nào, rốt cuộc 90.000 cái Tinh Không Đại Đạo phân thân, thật sự là khiến người ta cảm thấy có loại ngạt thở. "Tô Thần, ngươi quá khứ thân, đã chế tạo ra hơn 10.000 tinh không đội cảm tử, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là chế tạo ra thuộc về ngươi suy cho cùng càng khôn cảnh đại quân." Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được hai người ý tứ. Mảnh này bên trong tinh cầu, có một cái Tinh Không Đại Đạo phân thân tồn tại. "Ngươi là làm thế nào biết?" Nghe đến lời này, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, Tô Thần không cần thiết hốt du bọn họ. "Thực không dám giấu giếm, ta có một cái yêu thú huynh đệ, hắn có thể cảm nhận được Tinh Không Đại Đạo phân thân khí tức, bất quá lại tạm thời không cách nào khóa chặt phân thân vị trí cụ thể, tin tưởng sau đó hội khóa chặt." Đến mức phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt Tinh Không Đại Đạo phân thân vị trí cụ thể, thật đúng là ẩn số, bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không biết tiểu bàng phải chăng có thể khóa chặt. Một cái phân thân mà thôi, đối mặt 90.000 cái phân thân thật sự là không có ý nghĩa. Tốt, ngươi muốn là khóa chặt tinh không đại đạo phân thân, cho chúng ta biết là đủ. Tô Thần gật gật đầu, trước mặt kệ hai người chỗ nói là thật là giả, hiện tại hắn muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là nghĩ biện pháp khóa chặt quá khứ thân, mặc kệ hỏi ai, chỉ có hỏi quá khứ thân là bảo đảm nhất, bởi vì thế giới này phía trên, ai cũng sẽ phản bội hắn, duy chỉ có quá khứ thân sẽ không. Chính mình sẽ không phản bội chính mình. Chuyện thứ hai, mượn nhờ hai người lực lượng chém giết tinh không đại đạo phân thân, đồng thời hắn có thể đoán được, mặc kệ là diễn thời không vẫn là trì cổ kim, đều là tối đỉnh cấp suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả. Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, Ao Hân luyện chế ra sinh tử đan, có thể tương trợ ngươi khôi phục thương thế, có điều nàng luyện chế sinh tử đan tốc độ có chút quá chậm. Ta có thể giúp nàng luyện chế. Rất là yêu thích Ao Hân tiêu chuẩn luyện đan. Mặc đối với sinh tử đan, Tô Thần cũng là tham lam không thôi. Muốn chiếm thành của mình, muốn là hắn tự thân có thể luyện chế ra sinh tử đan, đối với mình tới nói, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Trì cổ kim lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ có thể. Không có ép buộc Tô Thần bái sư. Bởi vì trì cổ kim tâm lý rất rõ ràng, tại không có đạt được quá khứ thân khẳng định trước đó, tin tưởng Tô Thần sẽ không tùy ý tin tưởng mình. Hắn có thể hiểu được, cũng rất thưởng thức Tô Thần làm như vậy. Đi thôi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi phòng luyện đan. Đa tạ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Tô Thần, diễn thời không thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, nghề trì huynh, ngươi cái này đệ tử cái gì cũng tốt, duy chỉ có quá mức phong mang tất lộ, năm đó muốn không phải như thế, hắn cũng không đến mức bên trong tinh không đại đạo cái bẫy, làm đến bây giờ bị chết vây ở đại đạo trong quan. Ba đời quyết, theo chưa có người có thể tu luyện thành công qua, cho dù là năm đó người ta đều không được, lại không nghĩ tới, Tô Thần có thể tu luyện thành công, đồng thời ba đời đã toàn bộ đến nơi. Trì cổ kim sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người ta không phải rất lo lắng những thứ này cái gọi là phân thân, lấy Tô Thần ba đời to lớn, tin tưởng nhất định có thể cười đến cuối cùng, nhất định có thể thuận lợi chém giết 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân. Hiện tại lớn nhất phiền toái sự tình, vẫn là tinh không đại đạo bản tôn, liền người ta đều chưa từng gặp qua tinh không đại đạo bản tôn, một khi sau cùng tinh không đại đạo bản tôn trở về. Nói đến đây, trì cổ kim không có tiếp tục nói đi xuống. Bất quá lời nói bên trong ngưng trọng cùng ý tứ, đã vô cùng rõ ràng. Diễn thời không há có thể không biết. Chính là bởi vì biết, mới lộ ra rất là vô lực. Vị này cường giả bí ẩn đến cùng là đến từ tinh không vũ trụ, còn là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Đến hiện tại chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá mặc kệ là cái nào khả năng, tin tưởng tinh không đại đạo bản tôn đều là đỉnh cấp tồn tại. Đúng là như thế, muốn là bản tôn thật hiện thân, Tô Thần không cách nào chống lại. Đây mới là bọn họ kiên kỵ nhất sự tình. Rời đi về sau Tô Thần, nhìn đứng ở ngoài cửa chờ đợi Ao Hân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kể ta và ngươi gia gia đã nói tốt, ngươi truyền thụ cho ta luyện chế sinh tử đan phương pháp, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi luyện chế đỉnh phong đan. Tương trợ ngươi đột phá, đồng thời ngươi ta luận bàn luyện đan thuật, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Ao Hân hơi kinh ngạc, nàng thật là không nghĩ tới, gia gia vậy mà để cho nàng lựa chọn truyền thụ Tô Thần luyện chế sinh tử đan, rốt cuộc nàng chỗ nghiên cứu ra sinh tử đan, giá trị còn tại đó, trừ nàng ra, lại không một người khác sẽ. Không có lập tức lựa chọn đáp ứng, Ao Hân suy nghĩ một chút nói ra, nghe cổ đại ca, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi hỏi một chút gia gia. Được. Không có bất kỳ cái gì của trách, bởi vì theo Tô Thần, Ao Hân làm như thế khẳng định là đúng, muốn là đổi lại chính mình, cũng chưa chắc hội lấy ra. Hiện tại nếu là có người, muốn chia sẻ chính mình càng không đan, tinh huyết đan, huyết luân đan các loại, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng truyền thụ. Mặc kệ hắn là không lựa chọn tin tưởng, lý trí nói cho hắn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trì cổ kim cần phải là quá khứ thân sư phụ, cũng chính là mình sư phụ. Chỉ chốc lát thời gian. Ao Hân liền đã đi tới, không có bất kỳ cái gì ý cười, rất rõ ràng là không quá nguyện ý truyền thụ, bất quá gia gia đã liên tục dặn dò, để cho nàng đem luyện chế sinh tử đan phương pháp nói cho Tô Thần. Không cách nào vi phạm. Chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, chính là bởi vì như thế, Ao Hân nói ra. Cổ đại ca, mời ngươi đi theo ta hiện tại truyền thụ cho ngươi như thế nào luyện chế sinh tử đan. Được. Phòng luyện đan bên trong. Hai cái đan lô đã dọn xong, rất rõ ràng, trì cổ kim cùng diễn thời không hai người, đã sớm đoán được Tô Thần sẽ đến. Thương thế rất là nghiêm trọng, hiện tại hắn căn bản không khả năng luyện chế sinh tử đan, chỉ có thể học tập như thế nào luyện chế sinh tử đan. Cổ đại ca, đây là nhiều năm qua, ta chỗ luyện chế ra sinh tử đan. Luyện chế sinh tử đan, cần tư nguyên rất là đặc thù, trong tay của ta tư nguyên đại khái có thể luyện chế hơn 100 mai hai bên, hơn nữa còn là cần phải bảo đảm toàn bộ luyện chế thành công điều kiện tiên quyết. Một khi thất bại, chúng ta liền sẽ tổn thất sinh tử đan, cho nên nhất định muốn mỗi lần đều bảo chứng luyện chế thành công. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ao Hân ý tứ. Tư nguyên có hạn, tuyệt đối không thể thất bại. Thất bại một lần, tổn thất tư nguyên tình huống dưới, luyện chế ra đan dược liền sẽ biến thiếu, đây là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Thuận lợi được đến trên 100 mai sinh tử đan, Tô Thần đầu tiên là nuốt tất cả sinh tử đan, đến khôi phục tự thân thực lực. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Ao Hân nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, "Nghe Tô đại ca, đây là ngươi lần thứ nhất luyện chế sinh tử đan, ngươi muốn là nơi nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta." Tô Thần gật gật đầu, không có sử dụng trước mặt đan lô, mà chính là cầm ra bản thân càng khôn lô, tại Ao Hân chấn kinh trong ánh mắt, đem luyện chế sinh tử đan tất cả tinh thảo toàn bộ ném vào đến càng khôn lô bên trong. "Tô đại ca, ngươi làm cái gì? Ngươi dạng này luyện đan khẳng định là hội thất bại." Thật rất là phẫn nộ. Bởi vì tại Ao Hân nhìn đến, Tô Thần làm như thế, hoàn toàn là phung phí của trời, không có chút nào trân quý tư nguyên. Rốt cuộc luyện chế sinh tử đan tư nguyên thực sự quá trân quý, cho dù là nàng và gia gia của nàng, muốn gom góp những tư nguyên này đều không phải là một chuyện dễ dàng. Kết quả đây, Tô Thần thủ pháp luyện đan thực sự quá cuồng bạo, nàng phản chính là chưa bao giờ từng gặp phải loại này luyện đan, không cần nói luyện chế sinh tử đan, cho dù là luyện chế bình thường nhất đan dược đều không có dễ dàng như vậy. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Ao Hân. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết luyện chế sinh tử đan đến cùng có nhiều khó. Hắn lại đối với mình luyện đan thuật có rất lớn lòng tin, bởi vì theo Tô Thần, luyện chế sinh tử đan cùng càng khôn đan hẳn là có hiệu quả như nhau chỗ. Nhất định phải nếm thử, liền xem như thất bại cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể thành công, như vậy liền có thể dung hợp Ao Hân truyền thụ cho hắn luyện đan thuật, dung hợp chính mình luyện đan thuật, tin tưởng 100% có thể luyện chế thành công. Đem tất cả tư nguyên ném vào đến càng khôn lô bên trong, Tô Thần bắt đầu hai tay không ngừng mà đánh vào đến đan lô bên trong, đồng thời nương theo lấy dị hỏa dị động. Càng khôn lô bên trong tư nguyên bắt đầu bị cưỡng ép luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế sinh tử đan duyên cớ, cho nên so sánh tiêu hao thời gian, trọn vẹn mấy chục phút, càng khôn lô rốt cục dừng lại. Nương theo lấy nắp lò mở ra, 12 mai sinh tử đan theo thứ tự mà ra, vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Ngươi thành công. Nhìn lên trước mặt đã luyện chế ra sinh tử đan Tô Thần, Ao Hân cả người đều triệt để mắt trợn tròn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tại như thế cuồng bạo luyện đan thuật dưới, Tô Thần thật có thể luyện chế ra sinh tử đan. Ngươi có thể nhìn xem. Nhìn lấy đưa qua sinh tử đan, Ao Hân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vươn tay. Tiếp nhận sinh tử đan, tỉ mỉ địa kiểm tra. Không sai, xác thực là sinh tử đan, Tô Thần thật luyện chế ra sinh tử đan, đồng thời lại còn là lần đầu tiên luyện chế liền thành công. Trọng yếu nhất là, Ao Hân chấn kinh phát hiện, Tô Thần luyện chế ra sinh tử đan đẳng cấp, lại muốn xa xa áp đảo hắn chỗ luyện chế ra sinh tử đan phía trên. Cho tới nay, Ao Hân đều cho là mình tiêu chuẩn luyện đan, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, tối thiểu nhất luyện chế ra sinh tử đan, tin tưởng căn bản không người nào có thể luyện chế ra tới. Hiện tại đâu? Tô Thần không chỉ có thể luyện chế ra đến sinh tử đan, đẳng cấp càng là áp đảo nàng chỗ luyện chế ra sinh tử đan phía trên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Trì cô nương, ta luyện chế ra sinh tử đan, đẳng cấp thế nào? Rất lợi hại, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi trước kia phải chăng luyện chế qua sinh tử đan? Không có, đây là ta lần thứ nhất luyện chế sinh tử đan. Thật sao? Nhìn đến Tô Thần gật đầu, Ao Hân rất là thổn thức không thôi, nếu là thật như Tô Thần chỗ nói, đối phương chính là lần đầu tiên luyện chế sinh tử đan, như vậy Tô Thần luyện đan thiên phú thực sự quá lợi hại, đủ để có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Ngươi đem tất cả tư nguyên toàn bộ cho ta, ta bắt đầu luyện chế sinh tử đan. Không có cự tuyệt, bởi vì Ao Hân minh bạch, chính mình luyện chế sinh tử đan, cũng vô pháp làm đến 100% thành công, lần 10 hội thất bại 2-3 lần, đối với nàng tới nói, cũng là bỏ khó lường sự tình. Đã Tô Thần có thể luyện chế ra sinh tử đan, đồng thời luyện chế ra sinh tử đan đẳng cấp, còn muốn so với nàng càng thêm mạnh, nàng vì sao không thể giao bỏ tài nguyên? Cầm ra tất cả tư nguyên, Ao Hân nói ra, vì vậy ta không quấy rầy ngươi luyện chế sinh tử đan. Được. Ao Hân rời đi phòng luyện đan, trực tiếp đi tìm mình Gia Gia. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Tiểu Hân, ngươi làm sao? Nhìn lên trước mặt cháu gái của mình, Trì Cổ Kim vừa cười vừa nói, ở người nào chọc ta cháu gái bảo bối, ngươi nói cho Gia Gia, Gia Gia khẳng định phải hắn xin lỗi ngươi. Tại trước mặt Gia Gia, Ao Hân cố nén trong lòng ủy khuất, biểu môi hâm mộ nói, chị Gia Gia, Tô Thần chỉ là 3 ngày thời gian, lần thứ nhất luyện chế sinh tử đan liền thành công, đồng thời hắn luyện chế ra sinh tử đan, đẳng cấp còn cao hơn ta. Nghe đến Ao Hân lời nói, hai người đều không có chút nào kinh ngạc, mặc kệ là Trì Cổ Kim vẫn là Diễn Thời Không, đều tự hồ đã đoán được, Tô Thần khẳng định có thể luyện chế ra sinh tử đan đồng dạng. Trì Cổ Kim bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Lê Tiểu Hân, ngươi ngồi xuống, ta hiện tại nói cho ngươi sinh tử đan lai lịch. Đợi đến Ao Hân sau khi ngồi xuống, Trì Cổ Kim thì là chậm rãi nói ra, kể tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, ta đã từng thu qua một người đệ tử, tên hắn gọi Tô Thần, mà ngươi chỗ luyện chế sinh tử đan, thì là năm đó Tô Thần chỗ tự sáng tạo mà ra, ngươi nói xem, hắn làm sao có khả năng không cách nào luyện chế ra sinh tử đan. A, nghe đến Gia Gia lời nói, Ao Hân cả người đều sửng sốt, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi Gia Gia lời nói, chính là bởi vì như thế, nàng mới thực sự không thể tin được, Tô Thần vậy mà đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, cùng Gia Gia là cùng một thời đại người, hơn nữa còn là Gia Gia đệ tử. Rất là bất đắc dĩ, nguyên lai sinh tử đan là Tô Thần tự sáng tạo mà ra, đã như vậy, chính như Gia Gia chỗ nói, Tô Thần làm sao có khả năng ngay cả mình đan dược đều không thể luyện chế. Cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì, Tô Thần luyện chế ra sinh tử đan đẳng cấp, hội áp đảo chính mình chỗ luyện chế ra sinh tử đan phía trên. Gia Gia, đã Tô Thần đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, hơn nữa còn là ngươi đệ tử, vì cái gì hắn vẫn là tinh không bất hủ. Đây là Ao Hân không nghĩ ra sự tình, bởi vì nàng rất rõ ràng Gia Gia thực lực, tuyệt đối có thể quan tuyệt tinh không vũ trụ. Tại tinh không vũ trụ, dù là đồng dạng là suy cho cùng càng khôn cảnh, thực lực cũng có được phân chia mạnh yếu, mà Gia Gia hắn cùng Diễn Thời Không Gia Gia, hai người đều ở vào suy cho cùng càng khôn cảnh hàng ngũ đỉnh phong tồn tại. Đã Tô Thần là Gia Gia đệ tử, kém nhất cũng cần phải là đỉnh phong tinh không sáu cảnh, mà không chỉ là cái gọi là tinh không vô thượng thập cảnh. Thật sự là quá yếu, thật tổn hại đến Gia Gia uy danh. Tiểu Hân, Tô Thần đã từng trấn sát qua tinh không đại đạo, ngươi cho là hắn thực lực hội yếu sao? Hiện tại hắn, tu vi dừng lại tại tinh không bất hủ, chỉ là bởi vì hắn tu luyện đặc thù công pháp, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn liền sẽ một lần nữa đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Không có nhiều lời. Bởi vì theo Trì Cổ Kim, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng. Tô Thần cũng là Tô Thần, cho dù là bởi vì tu luyện 3 đời quyết, làm đến 3 đời mà đứng, đi qua, hiện tại cùng tương lai đồng thời tồn tại, thiên phú lại đều là như vậy nghịch thiên. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Tô Thần đã luyện chế ra tất cả sinh tử đan, bất quá thì là toàn bộ nuốt. Không có bất kỳ cái gì sự tình, so với hắn khôi phục thương thế trọng yếu. Đến mức cái gọi là tư nguyên, muốn không cách nào khóa chặt tư nguyên, như vậy thì tính toán là sinh tử đan lại như thế nào nghịch thiên đều là vô dụng. Trước sau nuốt đại khái 200 mai sinh tử đan, thương thế đại khái khôi phục 1/5. Liền xem như thế, đối với Tô Thần tới nói cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì theo Tô Thần, nếu là không có sinh tử đan, muốn khôi phục lại tình huống bây giờ nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất chính mình luyện chế ra càng không đan khẳng định không cách nào tương trợ chính mình khôi phục thương thế. Bất kể nói thế nào, chính mình lần này thương thế coi là thật rất là nghiêm trọng. Gian phòng bên trong. Ao Hân tuy nhiên đã minh bạch, sinh tử đan chính là Tô Thần sáng tạo mà ra, y nguyên có chút không phục cùng hâm mộ ghen ghét. Nàng nghiên cứu vô số năm sinh tử đan, vậy mà sẽ thua với Tô Thần trong tay. Không có hoài nghi Gia Gia lời nói. Ngươi thương thế thế nào? Trì Cổ Kim rất là quan tâm hỏi. Tô Thần lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, sinh tử đan vẫn là quá ít, muốn là lại có 1000 viên sinh tử đan, tin tưởng ta thương thế cần phải có thể khỏi hẳn. Nghe đến 1000 viên sinh tử đan, Ao Hân tâm lý hung hăng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là không nhịn được. Ao Hân nói ra, Trệ Tô đại ca, ngươi thật đúng là dám nghĩ, vẻn vẹn là 200 mai sinh tử đan cần thiết tư nguyên, cũng là nhiều năm như vậy thật vất vả gom góp, muốn luyện chế 1000 viên sinh tử đan. Nói đến đây, Ao Hân không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, rồi cái này chính là sinh tử đan duy nhất tai hại, coi như sinh tử đan như gì cường đại, nếu là không có đủ nhiều tư nguyên chèo chống, y nguyên không có một chút tác dụng nào. Lần này, không giống nhau. Ao Hân nói xong, Trì Cổ Kim đã trước một bước nói ra, ngươi nói không sai, năm đó ngươi sáng tạo ra sinh tử đan, cũng là bởi vì cũng không đủ nhiều tư nguyên luyện chế, cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Chính mình sáng tạo sinh tử đan. Tô Thần đương nhiên minh bạch Trì Cổ Kim ý tứ, lại là không nghĩ tới, cái gọi là sinh tử đan, vậy mà sẽ là Hắc Ám Kỷ Nguyên chính mình sáng tạo ra đến. Nhìn đến Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, chính mình thì không cách nào gom góp luyện chế sinh tử đan tư nguyên. Huống chi là hiện tại. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần vô cùng rõ ràng, mình muốn mượn nhờ sinh tử đan khôi phục thương thế, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Rốt cuộc luyện chế sinh tử đan tư nguyên thực sự quá khó tìm. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt sinh tử đan sự tình. Tiền bối, ta muốn gặp ta quá khứ thân, có thể chứ? Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quá khứ thân cần phải ngay tại đại đạo chiến trường, tự mình phong ấn tại đại đạo trong quan. Lúc trước quá khứ thân đối phó chính mình, hẳn là chịu đến tinh không đại đạo phân thân ảnh hưởng, hiện tại hắn rất là cuống cuồng, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, một mực tiếp tục như vậy, thời gian càng lâu, quá khứ thân chịu đến tinh không đại đạo phân thân ảnh hưởng càng lớn, đối với mình rất là bất lợi. Đồng thời lần này hắn muốn gặp quá khứ thân, cũng là muốn xác định Trì Cổ Kim thân phận, đến cùng phải hay không chính mình sư phụ, đến cùng chính mình có cái dạng gì quá khứ. Hắn đã thua thiệt qua, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng bất luận kẻ nào. Trì Cổ Kim đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, lắc đầu, nói ra, kẻ ta đã cùng ngươi quá khứ thân liên lạc qua, chỉ là không có liên hệ lên mà thôi, theo ta thấy, quá khứ thân hẳn còn chưa biết, hắn thể nội ẩn tàng lấy một cái đại đạo phân thân, hoặc là có an bài khác. Đi qua nhiều năm như vậy cân nhắc, ta cùng Diễn Huynh nhất trí cho rằng, giấu ở quá khứ thân bên trong tinh không đại đạo phân thân, cần phải xếp ở vị trí thứ ba. Số 3 phân thân. Tô Thần đương nhiên minh bạch số 3 phân thân khái niệm, bởi vì đại đạo trong mộ chủ nhân cũng là số 8 tinh không đại đạo phân thân. Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, hiện tại ngươi còn không muốn đi gặp quá khứ thân, muốn là muốn gặp ngươi, tin tưởng hắn tự nhiên sẽ đến, đã không có nói cho ngươi biết hết thảy, nói rõ còn chưa đến thời điểm. Vẫn là câu nói kia, hiện tại ngươi, muốn làm sự tình cũng là chế tạo suy cho cùng càng không đại quân, ngày sau tranh thủ tại về số lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nói nghe thì dễ. Tô Thần minh bạch Trì Cổ Kim ý tứ, chỉ là muốn chế tạo khổng lồ như thế một chi quân đội, cũng không có dễ dàng như vậy, đây chính là suy cho cùng càng khôn, mà không phải trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai vị tiền bối, các ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả? Diễn Thời không lại là cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nghĩ, ta và ngươi sư phụ hai người ưa thích độc lai độc vãng, qua nhiều năm như vậy, một mực độc thân quen, cho nên chúng ta bên người không có bất kỳ cái gì một vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Ngược lại là hơi kinh ngạc, rốt cuộc Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không hai người thực lực còn tại đó, Tô Thần còn tưởng rằng bên cạnh hai người suy cho cùng càng khôn cảnh khẳng định không ít. Ai có thể nghĩ tới, đến bây giờ bên cạnh hai người vẫn là độc thân hai người, không có bất kỳ cái gì một vị cường giả thủ hộ, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Diễn Thời không đương nhiên minh bạch Tô Thần suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, cái tinh không vũ trụ có vô số ẩn thế chủng tộc, chờ ngươi biến đến đủ cường đại, hoàn toàn có thể đi chinh chiến các đại ẩn thế chủng tộc, đến thời điểm nghĩ muốn chế tạo ra một chi tinh không đỉnh phong đại quân, cũng không phải là một việc khó. Thật rất khó, Tô Thần đương nhiên minh bạch việc này có nhiều phiền phức, bởi vì có thể làm tinh không vũ trụ ẩn thế chủng tộc, tin tưởng đều có thuộc về mình nội tình. Muốn hàng phục cùng trấn áp, nói nghe thì dễ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Thần nhìn lên trước mặt hai người, cười không nói. Diễn Thời không lập tức nói ra, kệ Tô Thần, ngươi không dùng đánh hai người chúng ta chủ ý, chúng ta không biết tương trợ ngươi chinh chiến tinh không vũ trụ, ngươi nếu muốn đánh tạo thuộc về mình tinh không đại quân, liền cần dựa vào chính ngươi, mà không phải dựa vào chúng ta. Vì cái gì? Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến. Diễn Thời không cùng Trì Cổ Kim hội cự tuyệt chính mình. Diễn Thời không cũng coi như, rốt cuộc hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là Trì Cổ Kim đâu. Trì Cổ Kim nhưng là trong quá khứ thân thể sư phụ, cũng là mình sư phụ, đã như vậy, vì cái gì Trì Cổ Kim không nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình, chẳng lẽ bên trong có mờ ám? Trì Cổ Kim bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, giờ chúng ta không thể ra tay, nếu như bị Tinh Không Đại Đạo phân thân khóa chặt, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, chúng ta tương trợ ngươi trọng thương Tinh Không Đại Đạo phân thân, trọng vẹn 5 cái phân thân, khí tức đã sớm bị bọn họ khóa chặt, chúng ta vì ngày sau tương trợ ngươi, làm đến tuyệt đối trấn áp, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận chúng ta, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.